Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144, Lục Văn Đình tâm thái vấn đề. Đạo Tuệ, ngươi đây là đang chơi gì vậy? Buổi tối, Lục Văn Đình trở về liền thấy Đạo Tuệ co do thân thể ngồi ở trên ghế salon tụ tinh hội thần. Trước mặt vô căn cứ treo một mặt nhìn kỹ cửa sổ. Xem Đạo Tuệ tay trái tay phải cùng cái kia xúc tua quái giống như ở phía trên cắt tới vạch tới. Một hồi kỳ quái, mắt liếc bên trong, không nhìn thấy Sakuya Izayoi cùng nữ hài. Nhìn nhìn lại thời gian, biết hai người bọn họ có thể là đi căn tin cho Đạo Tuệ làm tiệc tối đi. Biết được điểm này, Lục Văn Đình hai mắt tỏa sáng, đạp nhanh nhẹn cước bộ phơi phới đi tới trước ghế salon. Ngồi xuống. Vài cái không để lại dấu vết hoạt động, có ở đây không gây nên Đạo Tuệ quá mức chú ý dưới tình huống sát nhau. Mũi vi vi rung động một cái, Đạo Tuệ mùi trên người làm cho Lục Văn Đình nhịn không được mũi ngứa. Tay trái từng điểm hướng phía Đạo Tuệ tản ra tại trái phải hai bên. Na chín cái đuôi trong đó một cái thong thả di động. Những động tác này hành văn liền mạch lưu loát, ở giữa không có bất kỳ dị dạng cùng không khỏe. Vô cùng tự nhiên, làm điều này thời điểm, Lục Văn Đình không quên nhìn về phía Đạo Tuệ trước mặt nhìn kỹ cửa sổ. Đây là từ trí năng đồng hồ đeo tay chung lôi kéo đi ra. Mở rộng đến như máy vi tính sách tay màn hình lớn nhỏ đơn bạc công nghệ cao nhìn kỹ cửa sổ. Đạo Tuệ ngón tay của đang nhanh chóng gõ vào trên màn ảnh thao túng kiện. Đồng thời, trong màn ảnh một vị nhị thứ nguyên bộ dáng thiếu nữ động tác bén nhạy đang cùng mấy cái khác nhân vật tiến hành hỗn chiến. Một hồi bao hàm kỳ huyễn đặc hiệu tuyệt chiêu. A Lạc, Đạo Tuệ ngươi đã ở chơi cái này sao? Lục Văn Đình sửng sốt. Nhìn cái kia nhị thứ nguyên Đạo Tuệ. Suýt chút nữa không nhận ra được. Âu âu, Văn Đình, nói như vậy ngươi cũng có chơi cái này rồi. Không tệ lắm, cái này siêu cấp khen ai. Hình ảnh, chiêu thức khốc huyễn, còn có quan trọng nhất là, phương diện này không có heo đồng đội A. Hắc, Lục Văn Đình cười khổ, nàng nghe không hiểu Đạo Tuệ đang nói cái gì. Xem Đạo Tuệ đùa mê ly, dường như không có chú ý khác. Lục Văn Đình vội ho một tiếng, tay trái nhanh như tia chớp rơi vào Đạo Tuệ một cái đuôi trên. Không có rồi, ta không phải chơi cái này, đánh tới đánh lui không có ý gì. Là hải muội nàng thích chơi. Ngạch, cái gì đó? Hải muội là ta một cửa hệ tốt muội muội, bình thường có tới thỉnh giáo ta trong vấn đề tu luyện. Ân, luống cuống tay chân nói, thấy Đạo Tuệ dường như không có phát hiện trong lời nói của nàng lỗ thủng cùng vấn đề. Lục Văn Đình thở phào, trong lòng thầm mắng mình sơ suất, ở không có tiến công chiếm đóng dưới Đạo Tuệ trước. Cũng không thể bại lộ nàng có nhiều như vậy em gái sự tình. Nếu không, nếu để cho Đạo Tuệ hiểu lầm nàng là hoa tâm đại la bạc liền không xong. Tuy là đây là sự thực, một bên nắm bắt Đạo Tuệ đuôi. Lĩnh hội na khó có thể dùng lời diễn tả được tuyệt vời mềm mại. Lục Văn Đình nói không ngừng nói. Đạo Tuệ ngươi là thích loại này thi đấu thể thao loại trò chơi sao? Ân, ngô, loại này cũng còn tốt à. Bất quá ta tương đối đề cử chơi hưu nhàn loại, hoặc là yêu đương dưỡng thành loại. Yêu đương dưỡng thành, Đạo Tuệ đem trò chơi thanh âm điều được thấp một chút. Động tác không đổi tiếp tục thao túng nhân vật chiến đấu. Ân, nói thí dụ như mỹ nữ trò chơi A các loại, có thể bồi dưỡng mình tình cảm. Hơn nữa tiến công chiếm đóng dưới này mỹ nữ, sẽ có rất tuyệt thưởng cho AH. AH là chỉ... Ta là nữ hài tử, muốn chơi cũng là chơi mỹ thiếu niên trò chơi, tiến công chiếm đóng xuất ca A, tiến công chiếm đóng mỹ nữ làm cái gì? Lục Văn Đình ra mặt vừa kéo, quay đầu đi một hồi sầu mi khổ kiểm, lại chuyển lúc trở lại nụ cười xuất hiện ở trên mặt. Ai nha, Đạo Tuệ ngươi còn không biết A, chúng ta nam hải nữ giáo truyền thống, nữ sinh cũng là muốn chơi mỹ nữ yêu đương trò chơi. Nam sinh kia bọn họ chơi cái gì? Không sẽ là mỹ thiếu niên yêu đương trò chơi à? Ách, cái này ân, cư nhiên thực sự gật đầu. Đạo Tuệ khuôn mặt suýt chút nữa không có căng ngưng cười đi ra. Cái này Lục Văn Đình là thật coi nàng là thành không có phương diện này ý thức 11 tuổi thiếu nữ a. Ngay cả lời như vậy đều nói ra được. Lợi hại, ta lần đầu nghe nói. Ngày mai ta đi hỏi một chút Kỳ Tha học tỷ. A, hỏi cái gì? Ta nói đều là thật. Lục Văn Đình cứng ngắc cười, nắm bắt Đạo Tuệ đuôi, cảm thụ xúc cảm tay trái cũng không còn na tâm tư. Buông ra, trong lòng bàn tay tất cả đều là hãn. Ta không có hoài nghi Văn Đình, người nói ta đương nhiên tin. Chỉ là hiếu kỳ này học tỷ các nàng là đang đùa cái gì mỹ nữ yêu đương trò chơi. Hiếu kỳ mà thôi. Nghe vậy, Lục Văn Đình tùng thật lớn một hơi thở. Nói xạo cùng nói láo. Cái này ở tiến công chiếm đóng cô em trong quá trình là tối kỵ. Trọng điểm không ở chỗ ngươi nói chưa nói, mà ở với cái này lời nói dối có bị vạch trần hay không. Không có vạch trần vậy vạn sự đại cát, một phần vạn vạch trần. Như vậy chúc mừng ngươi, độ hảo cảm biết giảm bớt. Đạo Tuệ, ngàn vạn lần không thể lấy. Lục Văn Đình bày ra vẻ mặt nghiêm túc, thấy Đạo Tuệ ánh mắt nhìn cũng chưa từng nhìn nàng. Ho khan dưới, cái này là bí mật mọi người đều biết. Công khai bí mật, đột nhiên mở miệng hỏi nhân ra đùa cái gì mỹ nữ yêu đương trò chơi. Đó là rất thất lễ sự tình a hát. Nếu như bị lão sư đã biết, cái đồng hồ đeo tay này cũng sẽ không lấy đi. Thiệt hay giả, Đạo Tuệ cái này có phản ứng. Kinh hô, ân, đó là đương nhiên. Lục Văn Đình cười ha hả nói. Cho nên a, Đạo Tuệ, chúng ta ai cũng không đi hỏi. Người nếu muốn biết, ta có thể với ngươi chia sẻ nha. Khác không dám hứa chắc. Liền cái này yêu đương trò chơi ta nhưng là rất có tâm đắc. Trong vòng 3 năm hoàn mỹ thông quan hơn 700 cái mỹ nữ trò chơi. Như vậy hành động vĩ đại cùng vinh quang ta là sẽ không dễ dàng hiển lộ. Mifi sắc vũ nói đến đây chút. Lục Văn Đình mở ra đồng hồ tay của nàng. Điều tra này thông quan hoàn thành. Bị nàng cất giấu mỹ nữ yêu đương trò chơi. Đạo Tuệ hơi mang theo liếc một cái. Khóe miệng giật một cái. Nàng dường như minh bạch vì sao sở hữu lớn như vậy tài sản. Phú khả địch quốc Lục Văn Đình. Một thân thực lực như thế hư. Như thế cặn bã. Cảm tình ngươi nhà đều đi chơi game rồi không? 3 năm. Hơn 700 cái mỹ nữ trò chơi. Đây là đem thời gian đều lãng phí ở trò chơi cùng liêu cô em trong chuyện rồi. Văn Đình. Ngươi không để ý thực lực của chính mình sao? Lão Thảo đánh xong ván này. Đạo Tuệ cùng mấy vị kia tuyến thượng mới quen bạn thân nói có việc hạ. Quay đầu khó hiểu nhìn Lục Văn Đình. Của chính ta thực lực. Cái gì? Lục Văn Đình sửng sốt một chút. Không phản ứng kịp. Người mấy vị kia em gái thực lực đều cao hơn ngươi a. Chính mình cường đại lên không phải yên tâm hơn. Tốt hơn sao? A hát. Người nói cái này a. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Lục Văn Đình không sao cả giọng nói. Khoát khoát tay cười híp mắt nói. Ta bỏ tiền làm cho các nàng trở nên mạnh mẽ. Chờ sau này làm cho các nàng bảo hộ ta à. Các nàng nhưng là đều đáp ứng rồi. Về sau muốn vẫn đợi ở bên cạnh ta. Ho khan ý của ta là ta bỏ tiền thuê làm các nàng khi ta bảo tiêu. Ân, chính là như vậy. Như vậy triển khai. Ngoài Đạo Tuệ dự liệu. Lục Văn Đình giấu đầu hở đuôi lời nói đối với Đạo Tuệ vô dụng. Lục Văn Đình tất cả nàng từ hệ thống nơi đó biết được. Cho nên Lục Văn Đình che giấu không có mão dùng. Làm cho Đạo Tuệ cảm giác giờ khóc giờ cười là. Lục Văn Đình lời này chân thực ý tứ. Lẽ nào chính là dùng tiền nuôi mấy cái muội tử. Làm cho các nàng cường đại lên. Bảo hộ nàng. Chiếu cố nàng. Sau đó chính cô ta cứ tiếp tục tiến công chiếm đóng muội tử. Dạo chơi nhân gian. Rất có thể là như thế này a. Cùng ký túc xá mấy ngày nay, Đạo Tuệ là đã nhìn ra, cái này Lục Văn Đình ném diệt trừ có tiền, xinh đẹp, là một hoàn toàn củi mục a. Ngược lại không phải là nói Lục Văn Đình thiên phú kém, là ngu ngốc, mà là chính cô ta không muốn đem thời gian tốn hao ở phương diện tu luyện. Từ sinh ra bắt đầu quyết định nàng cả đời không phải nỗ lực cũng có thể qua so với công chúa còn xa. Xỉ hơn sinh hoạt. địa vị như vậy. Lục Văn Đình biết dưỡng thành như vậy tâm lý cùng sinh hoạt thái độ, không phải là cái gì đáng giá hết ý sự tình. Suy nghĩ cẩn thận những thứ này về sau, Đạo Tuệ trong lòng thầm than. Cái này Lục Văn Đình tư tưởng phải nghĩ biện pháp đổi lập tức. Nếu không, lão như thế lãng phí thời gian coi là chuyện gì xảy ra a? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.